Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2021, ăn hàng quân thần. Tôn Sách đi vào trong điện vào chỗ, Trương Huyền đã chuẩn bị tốt bảo vệ ghi chép, đoan đoan chính chính bày ở trên bàn. Tôn Sách biết Gia Cát Lượng ứng phó được đến, nhưng nhìn ghi chép về sau, vẫn là rất vui mừng. Nếu như không là cân nhắc đến Trương Huyền thì tại trước mắt, hắn cơ hồ muốn vỗ án gọi tốt, để hắn đi làm cái này bảo vệ, chưa hẳn có thể làm đến mức độ như thế. Đương nhiên, cái này cùng cái kia ngay tại Tử Kim Sơn phía trên một chút phát cũng có quan hệ. Nếu không phải để xuống cùng Lục Nghị tranh hùng tâm tư, Gia Cát Lượng cũng làm không được thong dong như vậy. Theo càng cao góc độ đến phân tích Kinh Châu chiến sự khả năng đi hướng. Cùng để Lý Thông, Lâu Khuê tham chiến tất yếu. Gia Cát Lượng vẫn kiên trì lúc đầu đề nghị. Nhưng hắn dụng ý cùng điểm xuất phát đã lặng lẽ biến. Nếu như nói trước đó là muốn mượn cơ hội tham dự trung lập công, càng nhiều là vì cá nhân công lao sự nghiệp. Vậy bây giờ là thì phục vụ tại chiến cục. Cân nhắc càng nhiều là tổng thể lợi ích. Hắn thành lập đem Lý Thông, Lâu Khuê tham chiến có hai cái lý do. Một là ma sát Lý Thông, Lâu Khuê cùng Tam Ninh, vì chính thức tiến công Ích Châu làm chuẩn bị. Chỉ dựa vào Tam Ninh không cách nào hoàn thành theo Trường Giang tiến công Ích Châu nhiệm vụ. Sắp xếp người phối hợp là tất nhiên sự tình. Lâu Khuê thời gian dài trấn thủ Di Lăng, lại có mưu trí. Lý Thông thời gian dài trấn thủ Nam Quận, tác chiến dũng mãnh, không thể nghi ngờ là phối hợp Tam Ninh nhân tuyển tốt nhất. Nhưng bọn hắn tính khí không hợp, trước đó còn có tác chiến kinh lịch, nếu như không tiến hành ma sát, rất khó cam đoan bọn họ sẽ phối hợp ăn ý. Hai là dụ địch, bày ra Ích Châu lấy bất hòa, dụ Ích Châu đến công, như Tào Tháo coi là Cam Ninh cùng Lâu Khuê. Lý Thông bất hòa có thể thừa dịp phái thủy sư xuôi dòng mà xuống, cái kia liền có thể dùng khỏe ứng mệt, tại Kinh Châu cảnh nội trọng thương Tào Tháo, hoàn thành mong muốn kế hoạch tác chiến. Nếu như Tào Tháo không đến, cũng có thể danh chính ngôn thuận trì hoãn thời gian, cũng không tiến công, lại để cho Tào Tháo không dám xem thường. Duy vì tại ngư phục trọng binh, bây giờ không cùng, không có nghĩa là về sau bất hòa, đó cũng không phải cái gì giải quyết không khó đề. Chỉ cần Tôn Sách ra mặt, Cam Ninh cùng Lâu Khuê, Lý Thông mâu thuẫn dù cho không cách nào giải quyết, cũng có thể cưỡng ép áp chế một đoạn thời gian, cam đoan chiến sự thuận lợi tiến triển, nói không chừng còn có thể kích phát chư tướng đấu trí, lấy chiến công dụ khiến cho bọn hắn toàn lực ứng phó. Anh dũng tranh lên trước, kể từ đó, một mũi tên không phát, chỉ là kỳ chi lấy hình, mong muốn tác chiến mục tiêu cũng thực hiện hơn phân nửa. Chi tiêu cũng chỉ có khai chiến mấy phần một trong, có thể nói là biến nặng thành nhẹ nhàng, đã thực hiện mục tiêu, lại tiết kiệm tiền lương, còn có thể dương cung mà không phát, để đối thủ biết rõ có thể là tính cũng không dám xem thường. Buộc Tào Tháo bảo trì rằng co, Tào Tháo một khi triệt hồi ngư phục trọng binh, Cam Ninh tùy thời có khả năng thật ngược dòng nước mà lên. Hóa hư vi thực, có thể đem kế hoạch làm đến loại này cấp độ, không thua gì Chu Nhiên giữ vững cao đường. Lục Nghị tập kích bất ngờ Trần Lưu, khó trách tham quân nhóm không lời nào để nói. Tôn Sách xem hết ghi chép, lật đến một trang cuối cùng. Quách Gia đã ký tên đánh giá ý kiến, định là ưu cấp loại A, cho thông qua. Ưu cấp loại A là đẳng cấp cao nhất, quân sư chỗ thành lập tới nay, cái này là lần đầu tiên. Tôn Sách lắc đầu, nhấc lên mực đỏ bút, phê 5 chữ, giảm phân nửa các loại, thông qua. Trương Huyền nhìn ở trong mắt, nhịn không được hỏi, đại vương, Khổng Minh kế hoạch có gì không đủ? Tôn Sách nhìn xem Trương Huyền, minh bạch hắn ý tứ, ưu cấp loại A vô cùng khó được, lại là cái thứ nhất để Gia Cát Lượng đến. Không chỉ có đối Gia Cát Lượng bản thân rất trọng yếu, Thanh Từ Thất Cùng có thực sự tự hào giảm phân nửa các loại vẫn là cho tới bây giờ lớn nhất thành tích tốt. Nhưng dù sao có bị người vượt qua khả năng, có cơ hội, người hỏi một chút Khổng Minh chính mình làm đến mấy cái các loại, có lẽ có thể có chỗ ích lợi. Tôn Sách cười cười, khép lại ghi chép. Trương Huyền rất mê hoặc, cầm lấy ghi chép ra ngoài, cùng Trương Hoành, Ngô Phiên bọn người nghị sự trước đó. Tôn Sách trước thấy tân nhiệm tìm túc đô úy Tiên Vu Trình. Tiên Vu Trình là Tổ Lang Hương Đảng, từ Tổ Lang ra làm quan, trước tiên ở Đan Dương Thái Thủ Phủ đảm nhiệm ruộng tàu. Về sau lại chuyển thành chuyên trách đồn điền đô úy, giáo úy. Người này trầm mặc ít nói, không tốt giao tiếp, ngẫu nhiên mở miệng cũng là vừa thúi vừa cứng, thường thường nghẹt đến người mắt trợn trắng. Cùng đồng liêu quan hệ cực kém, nếu không phải đồn điền vất vả, hắn sớm đã bị người thay thế. Hắn cũng khổ vì xã giao, chỉ có đến vùng đồng ruộng mới tự tại, một năm chí ít có 300 ngày chạy ở bên ngoài. Phơi đen xì, cùng nông phu không khác, Ngô Phiên cùng hắn liên lạc tương đối nhiều. Đối với hắn thái độ làm việc rất thưởng thức, nhưng cũng vì hắn xử sự làm người đau đầu. Lấy Ngô Phiên khẩu tài, có lúc cũng bị hắn nghẹn đến khó chịu. Cũng chính là bởi vì này, hắn mấy năm này một mực không có thăng chức, liền phần thưởng đều không phần, bị người gọi đùa vì cá ướp muối Trình, hắn cũng không thèm để ý. Năm ngoái Tôn Sách dò xét Đan Dương, nhìn đến đồn điền thành tích nổi bật, lại hữu tâm dìu dắt Đan Dương người, lúc này mới nghĩ đến hắn. Năm khảo hạch cuối cùng lúc đặc biệt phân phó thủ tướng Trương Hoành lưu ý. Trương Hoành dựa vào tính cơ hội cùng Tiên Vu Trình nói chuyện lâu một phen, cảm thấy người này có thể dùng, tích lũy công lao, chuyển Tiên Vu Trình vì tìm túc đô úy. Tại Ngô Quốc quan chế bên trong, tìm túc đô úy là cửu khanh một trong. Tiên Vu Trình lần này lên chức có siêu việt chi ngại. Trong âm thầm có ý kiến không ít người, có thậm chí nói là Tiên Vu Trình tham ô đồn điền ích lợi đến tặng lễ. Không phải trường hợp cá biệt, Tiên Vu Trình lên điện, thon gầy thân hình như cây gậy trúc, chống đỡ không nổi mới làm quan phục. Hắn hướng Tôn Sách hành lễ, đem tùy thân mang đến một cái hộp gỗ giao cho một bên người hầu. Người hầu tiếp nhận hộp gỗ lúc, tay rõ ràng trầm xuống, suýt nữa đem hộp gỗ ngã trên mặt đất. Hắn đỏ lên mặt, đem hộp gỗ cầm tới một bên, mở ra kiểm tra một chút, sau đó nhìn Tiên Vu Trình liếc một chút, sắc mặt càng đỏ, ánh mắt phẫn nộ, tựa như nhìn thằng ngốc giống như. Nhìn tư thế kia, nếu như không là tại Tôn Sách trước mặt, hắn hận không thể đem hộp gỗ nện đến Tiên Vu Trình trên mặt. Tôn Sách rất ngạc nhiên, để người hầu đem hộp gỗ lấy tới. Trong hộp gỗ là một khối bàn đá, rất lớn, rất thô ráp, chỉ ở giữa đào một cái hố cạn, mài đến rất bóng loáng, như cái nghiên mực. Đây là nghiên đá. Hồi bẩm đại vương, đây là thần gia hương núi đá. Tuy nhiên xấu xí, lại là làm nghiên mực thạch tài liệu tốt. Tôn Sách nín cười, Tiên Vu Trình là Hấp huyện người, thật là gia tốt nghiên mực địa phương. Chỉ là khối này bàn đá cũng quá lớn, đã là nghiên mực, làm gì lớn như vậy? Tìm người lương thiện công cắt chém, làm 10 khối nghiên mực cũng đầy đủ. Đại vương trăm công nghìn việc, phê bình chú giải văn thư nhiều, ta cảm thấy lớn một chút càng tốt hơn. Tiên Vu Trình bỗng nhiên một hồi, ngẩng đầu, nhìn thẳng Tôn Sách, lại đại vương nếu là dùng đến tốt, về sau khó tránh khỏi sẽ còn lại lấy. Thần dứt khoát lấy khối lớn, đại vương tùy thời có thể cắt dùng, miễn cho lãng phí nhân lực, quấy rối bách tính. Tôn Sách lông mày nhướng lên, nghe ra Tiên Vu Trình nói bóng gió, xem ra có người nhìn chúng loại này nghiên mực thạch, hoặc là mưu tư lợi, hoặc là lấy việc công làm việc tư. bức bách bách tính lấy làm bằng đá nghiên mực. Cái này Tiên Vu Trình quả nhiên là cái người đứng đầu Phu Khiêng. Thăng quan tạ ơn, thế mà vẫn không quên vì bách tính thỉnh nguyện. Ta biết, Tôn Sách vuốt ve thô giáp nghiên mực thạch, ra hiệu ban thưởng ghế ngồi. Người hầu không dám thất lễ, vì Tiên Vu Trình chuẩn bị chỗ ngồi bàn trà. Tôn Sách lại sai người mang tới cầu thị tỉ muội phát minh cải tiến bánh màn thầu. Ra hiệu Tiên Vu Trình nếm thử. Tiên Vu Trình không nói một lời, cầm lấy thì ăn, ăn một miếng, phát hiện bên trong còn có nhân bánh tâm, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, lại không nhiều lời, hai ba ngụm nhường một cái bánh màn thầu ăn hết, liền nước đều không uống, nghẹn đến thẳng thân cổ. Tôn Sách lại sai người mang tới canh, hắn ừng ực uống hai miệng lớn, lúc này mới dễ chịu chút, vị đạo như thế nào? Tiên Vu Trình sững sờ một chút, chép miệng một cái, vẫn được. Tôn Sách giờ khóc giờ cười, để hắn không nên gấp, lại nếm một cái. Tiên Vu Trình lúc này mới ý thức được Tôn Sách cũng không phải là đơn giản ban thưởng ăn đơn giản. Như vậy, nhã nhặn lên, một ngụm nhỏ ăn, riêng là cẩn thận nhấm nháp nhân bánh tâm. Càng nếm càng hài lòng, liên tục gật đầu, ăn ngon, có mặt có đồ ăn, còn giống như có thịt. Nếu như bách tính có thể ăn phía trên cái này, đến đất chồng làm việc lúc nhưng là thuận tiện nhiều. Tôn Sách cũng nghĩ như vậy, lúc này thời điểm bánh bột còn không có lên men, đều là mì chưa lên men, thực vị cũng không tính tốt, có thể là đối với người bình thường tới nói. Riêng là phần lớn thời gian không thể bình thường ẩm thực quân nhân cùng bách tính tới nói. Loại này đã có thể làm cơm đỡ đói, lại có đồ ăn thịt điều hòa vị thực vật vẫn là có ưu thế. Đây đều là dùng túc mạch mài mặt chế thành. Tiên Vu Trình bừng tỉnh đại ngộ, tuét miệng cười, thì ra là thế. Nói như vậy, túc mạch quảng bá thì dễ dàng nhiều. Đại vương, có cái này túc mạch, hàng năm liền có thể nhiều một mùa thu hoạch, thế nhưng là giải quyết không ít vấn đề. Lại túc mạch dùng nước không nhiều, có thể trồng ở vùng núi. Vừa nhắc tới trồng trọt, Tiên Vu Trình nhất thời tiến vào nói nhiều hình thức, căn bản không cần Tôn Sách nhắc nhở. Thao thao bất tuyệt sướng nhớ tới Trương Hoành, Ngu Phiên bọn người tiến điện lúc, hắn còn tại nói, hoa chân múa tay, mặt mày hớn hở, khóe miệng chất đống một chuỗi bọt mép. Ngu Phiên ho khan mấy cái âm thanh, hắn mới phản ứng được, lại đen mặt, cầm lấy cái cuối cùng bánh màn thầu, từ ăn uống một mình. Ngu Phiên cũng là im lặng, liếc nhìn trên bàn bàn đá, nhất thời sắc mặt xấu hổ, lại nhìn Tiên Vu Trình liếc một chút, khóe miệng co quắp quất. Tôn Sách thấy được rõ ràng, biết Ngu Phiên cùng sự kiện này có chừng quan hệ, hấp huyện ngay tại Chiết Thủy bên bờ, khai thác đá, xuôi dòng mà xuống, đến Hội Kê rất dễ dàng. Hội Kê vì cùng Ngô quận cạnh tranh, gần nhất Đại Hưng văn sự, không chỉ có các huyện có học đường, có điều kiện quê nhà đều là trường học, khắp nơi có thể nghe đến sách âm thanh, đối nghiên mực cần rất lớn. Tôn Sách không có nói phá, sự kiện này khẳng định phải xử lý, lại không thể ngay trước Tiên Vu Trình mặt, nhiều ít muốn cho Ngu Phiên lưu chút mặt mũi. Trương Hoành cũng nhìn đến, ngay sau đó đổi chủ đề, đại vương, đây là cái gì kiểu mới điểm tâm? Tôn Sách tự có chuẩn bị, khiến người ta lại lấy một số tới, cung cấp Trương Hoành, Ngu Phiên bọn người nhấm nháp. Trương Hoành ăn một miếng, ngay sau đó nói ra, đại vương, vật này mặc dù có thể đỡ đói, nhưng không dễ tiêu mất, nhiều ăn dễ dàng túc trướng. Bất quá thần nghe nói phương Bắc có người làm tửu sửu bánh, có thể đi này mắc, nếu có thể lấy người tiến hành cải tiến, túc mạch đi Vu Giang Nam thứ có thể không lo. Ngu Phiên cũng nếm một miệng, lại nói, thần còn nghe nói có một loại khác cách làm, càng thêm mỹ vị. Cái gì cách làm? Tây vực đến Hồ Thương ưa thích nướng bánh bột, tải bột mì bên trong thêm vào trứng gà, sữa bò những vật này, nhập lô nướng, đã mỹ vị, lại nhịn tồn chữ, người nói là đại tần tửu phường bánh mì à. Quách Gia đi tới, vừa vặn nghe đến Ngô Phiên lời nói, lập tức tiếp lời đầu, hứng thú dạt dào, ta cũng thật thích, bất quá bọn hắn nhà mời rượu hồ nữ càng tốt hơn. Mỹ mạo âm thanh nhu, có phần có dị vực phong tình, Tôn Sách giống như cười mà không phải cười, đại tần tửu phường. Mời rượu hồ nữ, ngươi gần nhất rất vui vẻ à, Quách Gia gương mặt rút rút, liền vội vàng khom người thi lễ, nghiêm túc nói ra, đại vương, chỗ chức trách, không thể không không sai, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy, Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.